Chương 359, cuộc thi dự tuyển trận đầu, bắt thủ thắng. Hảo, các vị khán giả, trải qua trên một hồi thế hòa sau đó đón lấy chính là thứ 7 hội trường 16 tổ thi đấu. Đối chiến song phương là đến từ cạn tổ khu vực Phá Lệ Tảo Long tuyển thủ cùng Dô ở tổ khu vực Niu Bạc Tảo Song Lê tuyển thủ. Thi đấu tính giờ làm 10 phút, do Song Lê tuyển thủ tiên cơ trước tiến công. Bởi Long trước đó căn bản cũng không có kiểm tra lần này tham gia the hệ vở gở rằng cổn phở rèn sở tuyển thủ tư liệu, vì lẽ đó cùng tổ đối thủ không nói tướng mạo, chính là nam là nữ hắn đều sách không rõ. Dung Long tới nói tổng cộng có hơn 600 nơi dự thi tuyển thủ, nhất nhân tập hợp một chữ đều có thể tả một phần viết văn, hắn nơi nào sẽ lãng phí nhiều như vậy nao tế bào đi ký ức như thế những người này. Hơn nữa chân chính tính toán đâu ra đấy. Trong này có thể với hắn giao thủ cũng chỉ có hơn 10 người thôi, đến lúc đó binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Khe hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sờ Long đối chiến cuộc so tài thứ nhất tuyển thủ là một cái cùng à không xê xích bao nhiêu thiếu niên, từ lúc trọng tài cờ xí vung lạc trong nháy mắt hắn liền từ trên người móc ra một viên ủn trạ bạn ném đi ra ngoài, một cánh tay trên cùng trên chân đều trùm vào thiết hoàn hầu mã lưu tổ kẹ mẩn bính nhảy nhót đáp xuất hiện ở nơi so tài trên. Màu trắng lông tơ thân thể, còn có hai con da y nho nở lỗ thai, cùng với so với sở lạ kỉnh không nhỏ hơn là mấy hướng lên trời mũi. Này một con thình lình chính là ở cạn tàu khu vực rừng rậm khu vực thông thường bộ kẹ mẩn, dĩ mì ạ vẹ. Dĩ mì ạ vẹ, chư hầu bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm cách đấu hệ phỉ tở tình hai. Vẫn luôn nà mờ ơ phẫn nộ cha nở dê tha y, có đuổi tận cùng không buông tính cách, chỉ là cảm giác được người khác tầm mắt đều sẽ nổi giận lên. Sau đó đuổi theo trước mắt xuất hiện đồ vật. Bất kể như thế nào liều mạng thoát đi, trốn tới chỗ nào đều sẽ bị nó đuổi theo. Đang ngủ thì tới gần lời nói mặc dù mơ hồ cũng sẽ nổi giận, sau đó liền không lý do mà theo sát không nghỉ. Bởi vì nổi giận xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, dẫn đến bắp thịt sức mạnh trở nên mạnh mẽ, chỉ có điều đầu vận chuyển tốc độ biến hóa chậm. Chỉ có xung quanh không có bất kỳ ai thời điểm mới có thể đình chỉ phẫn nộ, chỉ là này rất khó mục kích. Nhìn đấu trường trên chít chít réo lên không ngừng gì mì ạ vẹ Long có chút bất ngờ, không nghĩ tới đối thủ hội sử dụng này con bộ kẹ mẩn, cũng thật là quá khéo, như vậy chúng ta cũng nên lên sàn. Đại sư huynh hoa A bộc bản văng ra, ỉn thở mạ vẹ liếc mắt nhìn một chút đứng ở chính mình đối diện đối thủ há mồm ngáp một cái, như là vô cùng mệt mỏi tự đến, đại sư huynh đưa tay vô vô mì hệ nở dê mi nhờ. Đối diện gì mì ạ vẹ tựa hồ bị đại sư huynh này ngạo mạn thái độ làm tức giận. Này phẫn nộ ánh mắt hảo như không thể chờ đợi được nữa mà muốn vọt qua đến đem ỉn phở mạ vẹ xé nát. Đây thực sự là, đại gia coi như không phải đều là từ hoa quả sơn lý đi ra hầu tử hầu tôn, thế nhưng nói thế nào cu nở dê là cùng tộc đi. Vẹn vẹn là một cái ánh mắt liền đem cựu hận trị giá kéo mãn, dĩ mì ạ vẹ cũng thật là danh xứng với thực các cuộc thi dự tuyển giai đoạn thời gian cấp bách, vì lẽ đó cái kia gọi xong lê thiếu niên căn bản không có quá nhiều phí lời. Phất tay hét lớn một tiếng trực tiếp liền khởi xướng mạnh mẽ tấn công, dĩ mì ạ vẹ, xông lên, sử dụng gần người vật lộn hống hống rốt cục nhận được huấn luyện ra mệnh lệnh dĩ mì ạ vẹ gào thét, vung vẩy một đôi nắm đấm thép hướng về ỉn phở mạ vẹ trực diện xông đến như bay. Bùi bằm tung tóe tứ dương, dĩ mì ạ vẹ tốc độ phi thường nhanh. Dĩ kịp dĩ mì ạ vẹ một cái chính quyền trực tiếp đem đại sư huynh trước mặt đánh bay ra ngoài, dĩ mì ạ vẹ theo sát phía sau truy đuổi mà lên. Một cơn gió mạnh mưa rào rô nở dê như quyền đấm cước đá. Tả hưu câu quyền cùng cường lực tiên chân liên tục quét ngang mà xuất, dĩ mì ạ vẹ một đường truy đuổi ỉn phở mạ vẹ, đống nhiên một tiếng bạo hống, lấy một cái đá bay đem ỉn phở mạ vẹ trực diện đạp bay đi ra ngoài một tiếng vang ầm ầm nặng nề đánh vào trên vách tường. Dĩ mì ạ vẹ gần người vật lộn phi thường ác liệt, tốc độ công kích phi thường nhanh, hơn nữa sức mạnh 10 phần. Ỉn phở mạ vẹ vừa đối mặt liền bị dì mì ạ vẹ đánh bay ra ngoài đánh vào nơi so tài ngoại trên tường rào. Long nhãn thần hơi híp lại, nhìn vung vẩy nắm đấm đứng tại chỗ không ngừng nhảy nhót dì mì ạ vẹ ngưng giọng nói, xác thực, này con dì mì ạ vẹ tốc độ cùng sức mạnh đều tương đối khá, đẳng cấp QNZ rất cao. Không hổ là có thể tham gia the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở tinh anh huấn luyện ra, chỉ có điều là cuộc thi dự tuyển mà thôi. Thế nhưng phần này thực lực cùng xa hoa lễ mừng thi đấu phối hợp ra cũng không phải cùng một cấp bậc. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Long quay đầu hỏi dò một tiếng, ỉn thở mạ vẹ một tay chống đỡ mà chậm rãi đứng dậy, trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền theo gió run run. Đại sư huynh ánh mắt một lăng, vỗ phủi bụi trên người sau đó từ từ một lần nữa bước vào nơi so tài bên trên. Song Lê tuyển thủ sắc mặt cả kinh, nhìn ỉn phở mạ vẻ khí thế càng ngày càng mạnh mẽ một mặt thẹn thùng mà nói rằng, tại sao lại như vậy, chính diện chịu đựng gì mì ạ vẻ cường lực gần người vật lộn lại vẫn có thể như người không liên quan như thế lập tức lại đánh nhau rồi sao nếu như vậy, đánh liên tục gì kỷ gì mì ạ vẻ nộ hào một tiếng, vung vẩy một đôi nắm đấm thép lại một lần nữa hướng về ỉn phở mạ vẻ trước mặt sông đến như bay. Dĩ nhiên lại là một đường thẳng mà chạy tới. Nay đến tột cùng là đối với tốc độ của chính mình phi thường tự tin đây, hay vẫn là thật cho là chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn sao? Long lạnh rên một tiếng, phất tay lớn tiếng quát, đại sư huynh, ngăn trở nó, sau đó nhượng nó mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính gần người vật lộn gào á. Đại sư huynh một tiếng gào thét, bàn tay trái trực diện chặn ở trước người đem gì mì ạ vẻ câu quyền phong ngăn trở. Đột nhiên ngẩng đầu, ác liệt con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Ỉn phở mạ vẻ tức giận gào thét, một cái hung ác trên đá chân chính đá vào dì mì ạ vẻ trên cằm. Đại sư huynh đạp đất bay vọt đứng lên thể cấp tốc phi sông đến giữa không trung bắt được dì mì ạ vẻ chính là một trận manh đánh. A đát đại sư huynh bạo gào thét, một cái hung hoành khuỷu tay nặng nề kiểu ở dì mì ạ vẻ trên đầu. Lúc này trong lúc đó vị này mọc ra hướng lên trời mũi hầu huynh lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ nặng nề đập xuống đất. To lớn lực đạo nhượng dì mì ạ vẹ thân thể toàn bộ rơi vào dạn nứt ra địa tầng trong. Long ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kết thúc nó, phớt lạ mẹt giờ hống ngưng lại ở giữa không trung ỉn phơ mạ vẹ gào thét, há mồm hướng về mặt đất dì mì ạ vẹ hoành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nóng bức liệt diễm hoành kích trên mặt đất tứ tán lắp bắp tản ra, lửa cháy hừng hực đem dì mì ạ vẹ toàn bộ thôn phệ nhấn chìm ở một cái biển lửa bên trong. Phụ trách thứ 7 hội trường giải thích công tác bình luận viên dùng kích cảm, tình bắn ra bốn phía âm thanh la lớn, thi đấu biến hóa quá cấp tốc, nguyên bản ở thế yếu ỉn phở mạ vẻ ở ngăn trở Jimmy ạ vẻ công kích đồng thời nhân cơ hội phát động phản kích mãnh liệt. Đồng dạng tuyệt chiêu, thế nhưng do ỉn phở mạ vẻ triển khai ra gần người vật lộn ở sức mạnh cùng tốc độ trên so với Jimmy ạ vẻ càng trên một tầng, hơn nữa song lê tuyển thủ có thể quên. Ngoại trừ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thuộc tính ở ngoài ỉn phở mạ vẻ còn có một cái hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính. Từ giữa không trung nhẹ nhàng nhảy lạc đại sư huynh nhẹ nhàng tạm biệt vấp, không lại đi xem cả người cháy đen miệng phun ra một vòng khói đen dì mì ạ vẻ. Hắc y dì trọng tài đúng lúc giơ lên trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, dì mì ạ vẻ mất đi năng lực chiến đấu, ỉn phở mạ vẻ thắng lợi. Vì lẽ đó này trận kết quả của cuộc so tài là Long tuyển thủ thắng lợi ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh lớn thời gian, vừa mới vừa qua khỏi tam phân chung mà thôi, Long móc ra bộ bản đem ỉn phở mạ vẽ thu hồi. Trận đấu bắt tam phân, này xem như là một cái hài lòng mở màn, ngày hôm nay đều không có hắn thi đấu, vì lẽ đó nên đi cái khác hội trường lưu lưu nhìn giải dữ lệ cùng tủ cổ các nàng biểu hiện. Bởi vì rất sớm kết thúc thi đấu. Vì lẽ đó Long chạy tới đệ nhất hội trường thì nơi này thi đấu vừa mới kết thúc nơi so tài thay thế. Ta mở cái phân hội trận mỗi cái đều có thể chứa đựng 4 vạn người khán giả. Vì lẽ đó tuy rằng lần này hướng về phía the hệ vở gở rằng cồn phở rẹn sờ mà đến khán giả nhiều vô cùng. Thế nhưng mỗi cái phân hội trận con nở không đến mư cờ đến chật ních không còn chỗ ngồi trình độ. Long nhìn một chút đệ nhất hội trường trên màn ảnh lớn đối chiến danh sách. Còn có lượng cuộc tranh tài mới đến phiên giải dư lệ xuất chiến. Long kiên nhẫn xem xong giải dư lệ trước lượng cuộc tranh tài, này lượng trận đối chiến song phương cuối cùng đều đang là thu hoạch một hồi thế hỏa. Một hồi là bởi vì thi đấu thời gian tiêu hao hết mà đối chiến song phương ai cũng không thể làm sao ai, còn có một hồi nhưng là bởi vì đối chiến song phương bộ kẹ mẩn trước sau ngã xuống đất vì lẽ đó QNZ kế làm thế hỏa. Đây thực sự là tà môn. Tính cả Long trước ở thứ 7 hội trường này một cuộc tranh tài, lúc này mới bao lâu công phu dĩ nhiên thì có 3 trận thế hòa, lẽ nào bởi vì là ngày thứ nhất, vì lẽ đó đại gia đều khá là khách khí sao đón lấy thi đấu là đến từ đệ nhất hội trường chính tổ, đến từ tổ kẹ mẩn học viện cạn tổ học viên tinh anh một giáo học sinh xuất sắc giải dư lệ tuyển thủ, đáng nhắc tới. Giải dư lệ tiểu thư xuất tự sỉ nổi danh môn sầy rổ gia tộc. Mà tỷ tỷ của nàng chính là quát tháo xỉ nổi liên minh liên tục xa ưu năm liên tục quán quân bảo tọa xỉn thì ạ tôn giả rào bình luận viên trong nháy mắt làm nổ thính phòng gần 3 vạn tên khán giả nhiệt tình. Tuy rằng ngồi ở chỗ này đại thể là hồ hình khu vực bản địa cư dân, thế nhưng xỉ nổ quán quân chiến đấu nữ thần xỉn thì a đại danh ở toàn liên minh trong phạm vi e sợ không ai không biết. Vị này ngang dọc xỉ nổ khu vực không có địch thủ quán quân tiểu thư lại như là cổ Hy Lạp ổ lìm phụ sơn vị kia nữ chiến thần Ác Đê Nạ. Xỉn thì ạ không chỉ là hết thẻ xỉ nổ nhân dân kiêu ngạo, đồng thời QNZ là bị mọi người cho rằng kế phở ổ rẹn thờ rồn sau đó có khả năng nhất trở thành truyền thuyết dôn NZ như tồn tại nhân loại huấn luyện ra nên tiếp ra dữ lệ ra trận là 30,000 người cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hào không bảo lưu tiếng hoan hô. Tuy rằng ra trận cũng không phải xỉn thì ạ, nhưng đại gia nhưng là dùng phương thức này hướng về vị kia cách xa ở xỉ nổ tôn giả trí kính. Một thân học viện hành trang giải dữ lệ mỹ mạo cũng không thua với gia tỷ, thậm chí còn có thắng chi, mà này một con đen thui thon dài áo choàng tóc dài cùng với lạnh lẽo khí chất cao quý làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt liền nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Nếu như nhất định phải tìm một cái chuẩn xác từ để hình dung, vậy thì là nữ thần trên thính phòng long theo mọi người cùng nhau dâng lên chính mình tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Con mắt một khắc cu nở dê chưa từng ly khai liền như thế thẳng tắp mà nhìn chàng thượng cái kia càng ngày càng trổ mã khuynh quốc khuynh thành bóng người. Biểu hiện hảo như đột nhiên trở nên hơi hoảng hốt, lúc này giải dữ lệ cùng 2 năm trước Indigo Lit trên na nở dê đúng là như hai người khác nhau. Long cảm giác mình tinh thần có chút hoảng hốt, ngờ ngợ nhìn thấy lúc trước cái kia kiểu rất tùy hứng thiên kim đại tiểu thư thân hình ở cùng chàng thượng lãnh diễm vô song thiếu nữ chậm rãi trùng hợp. Long trong lòng cả kinh. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hảo như lập tức liền muốn đến giải dữ lệ 18 tuổi sinh nhật. Càng ngày bất chi bất giác thời gian đã qua như vậy nhanh chóng, Long đột nhiên thở dài một tiếng, hắn đều quên chính mình đi tới thế giới này trải qua có thời gian 3 năm, cùng giải dữ lệ quen biết QNZ là 3 năm. Nữ đại 18 biến hóa, giải dữ lệ hiện tại là chính phương hoa, lại như là một đóa vừa tỏa ra hoa tươi, thuộc về nữ nhân xinh đẹp nhất thời khắc. Có một thứ tình yêu. Hội ở đấy lòng chậm rãi lên men, càng là cửu viễn càng có thể cảm giác được sự quý giá của nó. Nó cũng không thể so những cái kia ghi lòng tạc dạ cùng sinh tử mến nhau càng khiến người ta đau thấu tim gan. Thế nhưng nó nhưng từng giọt nhỏ chậm rãi ở đáy lòng của ngươi lưu lại vĩnh không tiêu đi hệ tờ dấu ấn. Long dùng ngón tay lau đi khỏe mắt này một giọt lăn xuống nước mắt, nhìn một chút này trên đầu ngón tay một giọt giọt nước mắt nam tiếng tự nói, tại sao khỏe mắt của ta thường no mang theo nước mắt? Bởi vì ta yêu ngươi yêu thâm trầm phảng phất là có cảm giác trong lòng rôn nở dê như, đấu trường trên giải dữ lễ đột nhiên không lý do có dũng khí khiếp đảm cảm giác, theo bản năng mà quay đầu hướng về trên thính phòng nhìn lại, ánh mắt ở mấy vạn người ở trong tìm kiếm. Thế nhưng, cũng không có nhượng nàng chờ đến lúc cái kia chờ đợi bóng người, bản cuộc tranh tài trải qua chính thức khai hỏa. Cùng giải dữ lễ giao thủ chính là một người mặc màu tím kịt thanh niên, hắn sử dụng bộ kẹ mần là sở hoàng tớt. Vị này đến từ hồ hền khu vực bản thổ huấn luyện ra lấy ra chính là chính mình mới bắt đầu tổ kẻ mẩn kiêm vương bài. Bất quá tuy rằng như vậy, trên mặt của hắn như trước che kín vẻ nghiêm túc, cũng không biết có phải là vừa nãy bình luận viên mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Giải lệ có chút tiếc nuối mà vội vã từ trên thính phòng thu hồi ánh mắt của chính mình, tầm mắt một lần nữa quay lại đến đấu trường trên. Phảng phất như có ngộ ra rô nở dê như móc ra một viên màu xanh lam của bạn. Một tiếng hí dài long ngâm, giải lệ lấy ra bộ kẻ mẩn dĩ nhiên là lạ tì ổ hiện trường khán giả cùng đệ nhất hội trường bình luận viên cùng nhau kinh sợ một tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết long hệ giờ dạ gồng hài bộ kẻ mẩn, thực sự là quá làm người cảm thấy khiếp sợ cùng bất ngờ. Bất quá ngược lại trong lúc đó tất cả mọi người có trơn nên trở nên hưng phấn, giải lệ đúng là không có nhượng đại gia thất vọng, có thể thu phục trong truyền thuyết vô hạn bộ kẻ mẩn lạ tì ổ, thực lực của nàng liền đã chiếm được tán thành. Không hổ là xỉn thì à mội mội lấy ra vương bài giải dữ lệ chính là căn cứ tốc chiến tốc thắng ý tứ, mà tình huống thực tế cũng đúng như na nở dê suy nghĩ. Tuy rằng đối thủ lần này cùng hắn sở hoảm thật thực lực đều là rất mạnh, nhưng đối mặt mạnh mẽ là tỷ ổ hay vẫn là kém xa tít tắp. Tốc độ, sức mạnh còn có đẳng cấp khắp mọi mặt đê ưu áp chế đối thủ tình huống dưới, là tỷ ổ tử vừa mới bắt đầu liền khởi xướng phi thường mãnh liệt tiến công. Có thể không kiêng rẻ chút nào liên tục lấy ra gạo ỉm mặt cùng hì ở bỉm lớn như vậy uy lực tuyệt chiêu mà rồi lại không cần phải lo lắng chịu đến tác dụng phụ ảnh hưởng. Từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào khổ chiến sở hoảm tật cuối cùng vẫn không có chống đỡ quá 2 phút, mặc dù đối thủ cực lực tránh khỏi cùng lạ tì ô lên trực tiếp va chạm, nhưng vẫn là ở sử dụng đi tuyệt chiêu thời điểm bị giải dữ lệ nắm lấy thời cơ, là tì ổ dùng chính mình chuyên môn sở kỳ hữu đặc thù sạch sẽ ánh sáng lộng lây truy đuổi chui vào lòng đất sở hoảm tật đối thủ hoàn thành một đòn chí mạng. Rách lệ ở toàn trường khán giả tiếng hoan hô trong khẽ không người rời khỏi sàn diễn, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà chạy chậm xuyên qua tuyển thủ đường lối.